cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 62, gặp Phục Hy Cẩm. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên là gì? Giang Mặt Hàn trầm giọng hỏi. Mai Thiên Chân. Nữ hải tặc trầm giọng nói. Giang Mặt Hàn thì thào lẩm bẩm, Mai Thiên Chân, Mai Thiên Châu. Cùng nương đều có chữ Thiên, hai chữ Chân Châu, đã muốn chứng minh các nàng là tỷ muội. Tin, Mai Thiên Chân đạm cười hỏi. Giang Mặt Hàn thực không tình nguyện gật gật đầu. Từ sau nương, Mai gia liền chân chính suy vong, lại không nghĩ rằng này gì cư nhiên sẽ làm đầu lĩnh hải tặc còn có một thân hảo bản sự. Tay Mai Thiên Chân thô lỗ dùng sức nhu nhu đầu Giang Mặt Hàn, cười to nói. Không thể tưởng được đường đường tiểu thái tử Giang Vực Quốc sẽ tới đảo hải tặc này, dì Nguyên Bành còn nghĩ rằng cả đời đều không thấy được duy nhất thân nhân là ngươi. Sắc mặt Giang Mặt Hàn khẽ biến thành trầm, trong óc hiện lên khuôn mặt nhỏ ắn của hỏa diệu ói như điên kia, trầm giọng nói. Cho ta một con thuyền, vừa tới đã muốn đi, thật không có tình người. Vốn là cảm thấy tiểu tử này lãnh lạnh như băng, lại không nghĩ rằng không có tình người như vậy, sắc mặt Mai Thiên Chân ảm đạm ba phần. Sư đệ ta còn đang phiêu trên biển, chiếc thuyền kia của chúng ta tựa hồ có chút vấn đề, ta là bơi lên bờ tìm thuyền cứu hắn. Giang Mặt Hàn thản nhiên nói. Phiêu ở trên biển, hôm nay sóng cũng không nhỏ, không phải ngày rời bến, chỉ sợ rất nguy hiểm. Ta sai người khai thuyền đến trên biển đi tìm, gì mang ngươi đi đổi thân quần áo, ngươi xem người ngươi thật ướt, sẽ sinh bệnh. Trong thanh âm Mai Thiên Chân mang theo nồng đậm sủng nịch cùng quan tâm, đây chính là thân nhân duy nhất của nàng, bởi vì Mai gia suy vong, nàng căn bản không có tư cách vào vương phủ gặp Mặt Hàn, vốn tưởng rằng cả đời đều không thấy được cháu này, lại không nghĩ rằng muội muội trên trời có linh, còn có thể làm cho chính mình cùng tiểu cháu gặp gỡ. Giang Mặt Hàn thản nhiên gật gật đầu, vừa muốn theo Mai Thiên Chân tiến vào trong đảo, lại nghe thấy thuyền trên mặt biển truyền đến một tiếng lại một tiếng. Giang Mặt Hàn, Giang Mặt Hàn, hỏa diệu đối với mặt biển kêu to, nhưng là một điểm đáp lại cũng không có, hắn có chút uể oải nói. Sẽ không thật sự bị cá mập ăn đi, Hoa Lạc Ly thản nhiên lắc đầu, giải thích nói. Hẳn là sẽ không, gặp đám cá mập đói đến tự giết lẫn nhau, không giống như là bộ dáng ăn qua này nọ. Hơn nữa trên mặt biển cũng không có vết máu nào, chỉ sợ thật sự bị hải tặc chộp tới. Vẻ mặt hỏa diệu buồn rầu, Hoa Lạc Ly trầm giọng nói. Đi đảo hải tặc liền sẽ biết, không xa. Hoa Lạc Ly ngẩng đầu nhìn lên phương xa chỗ tòa tiểu đảo có ảnh lửa kia. Thuyền cách tiểu đảo càng ngày càng gần, hỏa diệu nheo lại ánh mắt nghi hoặc nói. Giống như có người giơ cây đuốc ý bảo chúng ta vào. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt nhìn lại, ngạc nhiên nói. Là Giang Mặt Hàn, hỏa diệu cũng thấy rõ ràng người trên đảo, kích động nói. Là hắn, ha không chết, ngược lại nghịch ngợm trêu tức nói. Thật không nghĩ tới triều tử này mệnh lớn như vậy, xông qua đàn cá mập cư nhiên ở đảo hải tặc kiêu ngạo nhìn chúng ta giương cây đuốc. Hoa Lạc Ly hơi hơi tà dơ lên khóe miệng, mê hoặc cười nói. Nếu như mệnh hắn không lớn, ngươi chẳng phải là muốn tự trách cả đời. Hắn khả là vì cứu ngươi mới xông vào đàn cá mập mới lên đảo hải tặc. Hỏa diệu bĩu môi, vẻ mặt không được tự nhiên nói. Còn không phải là do hắn tự cho là đúng, nghĩ đến chính mình biết lái thuyền, kết quả gặp một chiếc thuyền bị hư cho nên mới gặp phải sự tình này. Đến, rời thuyền đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly đem neo thuyền ném ra, dừng thuyền. Giang Mặt Hàn chạy lại đây, lúc này quần áo hắn đã muốn đổi thành mã giáp của hải tặc, cánh tay lộ ra mã giáp, cổ áo rất thấp, hiện ra rõ ràng những đường cơ bắp, tựa hồ có vẻ hắn càng thần khí uy vũ hơn. Không phải chứ, Giang Mặt Hàn ngươi cũng muốn làm hải tặc. Hỏa diệu hoảng sợ nhìn Giang Mặt Hàn trước mắt đột nhiên trở nên xa lạ, như nói hắn đã không còn giống cái đại băng sơn, hiện tại đã có thể thành thô thô lỗ lỗ, thật là có điểm giống một bộ dáng hải tặc. Giang Mặt Hàn xấu hổ cười, ngược lại thấy Hoa Lạc Ly, nhíu mày chất vấn nói. Tiêu đệ đâu? Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ gãi gãi đầu, chỉ Hỏa diệu nói. Ngươi cùng hắn giải thích. Hỏa diệu hơi hơi cười khổ, đem thuyền bị sóng biển đánh nghiêng, sau đó chính mình bị vọt tới ngũ độc đảo, lại là bị Tiêu Giao cứu, đều nói cho Giang Mặt Hàn, chính là giữa đoạn phát hiện Tiêu Giao là nữ tử, hắn tự động tỉnh lược. Giang Mặt Hàn hiểu rõ gật gật đầu, lúc này Mai Thiên Chân đã đi tới, hỏa diệu cùng Hoa Lạc Ly lộ vẻ cảnh giác ra. Nàng là gì ta, không cần đề phòng, Giang Mặt Hàn thản nhiên nói, mâu trung Hoa Lạc Ly hiện lên một tia hứng thú, ta thiếu trêu tức nói. Thái tử Giang Vực Quốc tự cho là thanh cao, gì ngươi lại là hải tặc? Thật đúng là ngạc nhiên, hỏa diệu nhíu mày, thấp giọng nói. Hắn là thái tử Giang Vực Quốc A, hỏa diệu thông qua phụ vương biết thân phận người trong thần y cốc, nhưng là Giang Mặt Hàn tới muộn, cho nên hắn vẫn chưa hỏi qua phụ vương, hiện tại đột nhiên biết Giang Mặt Hàn nguyên lai cùng chính mình đều là người tôn quý, cũng là một thái tử, ánh mắt tơi lộ vẻ kinh ngạc. Hoa Lạc Ly tà giơ lên khóe miệng nhíu mày cười nói. Hắn là thái tử, có thể sánh bằng ngươi đó thái tử hay ói. Nghe vậy, Mai Thiên Chân hơi hơi nheo lại ánh mắt tò mò hỏi. Mạt Hàn, hai vị này là... Giang Mạt Hàn cười đạm giới thiệu nói. Thiếu một cái răng cửa kêu Hỏa Diệu, là thái tử Hỏa Quốc lớn giống nữ nhân kêu Hoa Lạc Ly, là tiểu thiếu chủ Hắc Long Đảo. Này, ngươi như thế nào lại giới thiệu như vậy? Hỏa Diệu có chút buồn bực nói. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mi, lạnh giọng châm chọc Giang Mạt Hàn nói. Ngươi trưởng thành cũng không giống một nam nhân. Giang Mạt Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái, thản nhiên nói. Hình dung các ngươi như vậy, rất chuẩn xác, mặc cho ai nghe đều sẽ không quên. Chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn ngươi? Hỏa Diệu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Giang Mạt Hàn cười đạm nói. Nếu như ngươi muốn cảm ơn, cũng có thể. Hắc, Giang Mạt Hàn, ngươi muốn ăn đòn. Hỏa Diệu bên người Hoa Lạc Ly kích động nói. Hoa Lạc Ly, ngươi không phải vẫn xem băng sơn này khó chịu sao? Chúng ta liên thủ thế nào? Khóe miệng Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên, hiển nhiên hắn lười gia nhập chiến tranh hai vị này, tà mị trêu tức nói. Ngươi dùng ám khí cao như thế, làm sao cần ta hỗ trợ? Ngươi muốn đánh thì đánh đi. Giang Mạt Hàn đột nhiên thản nhiên cười nói. Hỏa Diệu, chẳng lẽ ngươi quên lời nói hôm nay ở trên thuyền Hắc Long? Hoa Lạc Ly lại nhiều lần đem tiêu đệ mang đi cho ngươi và ta hào tìm, nếu không phải hắn đem tiêu đệ mang đi, ngươi làm sao có thể thiếu chút nữa chết, ta lại làm sao có thể thiếu chút nữa bị cá mập nuốt. Đầu sỏ gây nên ngươi không đi khởi binh vấn tội, ngược lại cùng với hắn liên thủ đối phó ta. Ngươi cũng đừng quên, ta hôm nay cũng là vì giúp ngươi mới thiếu chút nữa bị cá mập nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hỏa Diệu trầm xuống, buồn bực hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Khóe miệng Hoa Lạc Ly rút lại, thật đúng là nhìn không ra, Giang Mạt Hàn có công phu đổi trắng thay đen mạnh như vậy. Hoa Lạc Ly tà mị nhìn về phía Hỏa Diệu, nhíu mày cười nói. Vốn ta còn nghĩ rằng ngươi và ta đều trên một tuyến đường, dù sao chúng ta đồng dạng đều biết bí mật. Hiện tại xem ra đều không phải là như thế, nếu như ngươi cùng Giang Mạt Hàn mua đứng ở một tuyến đường, vậy thì ngươi liền đem bí mật kia nói ra đi. Ngươi không nói, ta đến giúp ngươi nói, ta cũng không ngại nhiều người biết. Chẳng qua là nhiều thêm đối thủ cạnh tranh mà thôi, dù sao đã muốn thêm một người là ngươi. Hoa Lạc Ly nói xong, muốn chuyển mâu đối với Giang Mạt Hàn nói cái gì đó, đột nhiên bị Hỏa Diệu bưng kín miệng. Hỏa Diệu dùng sức lắc đầu nói. Không nên không nên, tuyệt đối không thể nói. Ta và ngươi là một bang, đánh chết không xa rời nhau. Mâu trung Hoa Lạc Ly hiện lên một tia cười xấu xa vì thực hiện được cực kỳ khiêu khích nhìn về phía Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, có chút tò mò bí mật trong lời nói của hai người là cái gì, nhưng là gặp bộ dáng Hỏa Diệu lo lắng như thế, tất nhiên là không hỏi được. Mai Thiên Chân gặp ba cái đứa nhỏ ngươi cắn ta cắn ngươi, nhìn bọn hắn biểu hiện tình cảm tốt như vậy, hâm mộ cười nói. Năm đó ta cùng muội muội cũng thường xuyên cãi nhau như vậy, tình cảm các ngươi trong lúc đó thật đúng là tốt. Mạt Hàn a, hai cái hảo huynh đệ này là khi nào thì nhận thức? Hảo huynh đệ, Giang Mạt Hàn hơi hơi không được tự nhiên lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ai cùng bọn họ là huynh đệ, bọn họ chính là sư đệ ta trên danh nghĩa thôi. Hảo huynh đệ ta hảo chỉ có một người là Tiêu Đệ. Nghĩ đến Tiêu Đệ, Giang Mạt Hàn có chút khẩn cấp muốn nhìn đến Tiêu Đệ bình an, ngược lại đối Mai Thiên Chân nói. Dì ngươi lái thuyền đưa ta đi Ngũ Độc Đảo, ta mang ngươi đi gặp Tiêu Đệ ta, hắn mới là của ta hảo huynh đệ, Mai Thiên Chân có chút lo lắng nói. Hiện tại sắc trời đã đen, hơn nữa hôm nay sóng biển rất lớn, tiểu hài tử thiếu một cái răng cửa kia không phải nói thuyền hắn lúc trước bị sóng biển đánh nghiêng sao? Vẫn là sáng sớm ngày mai lại đi Ngũ Độc Đảo đi. Này, cái gì thiếu một cái răng cửa, ta gọi là Hỏa Diệu, không gọi thiếu một cái răng cửa. Hỏa Diệu giận đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng lo lắng cực kỳ đáng yêu. Mai Thiên Chân gặp tiểu Hoa Nhi rất là đáng yêu này, hơn nữa bộ dáng thiếu một cái răng cửa lại có ý tứ cực kỳ thực sùng nịch cười nói. Hảo hảo hảo, ta đã biết tiểu Hỏa Diệu. Hỏa Diệu hừ lạnh một tiếng, ngược lại đối Hoa Lạc Ly nói. Chúng ta hồi Ngũ Độc Đảo đi. Mâu qua ngắn nhìn Hoa Lạc Ly tựa hồ nói, trước khi Giang Mạt Hàn đi Ngũ Độc Đảo, phải đem sư đệ biến trở về hình dáng nam hài, trăm ngàn lần không thể bị phát hiện. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, dù sao ở chung rất nhiều năm, liếc mắt một cái liền có thể hiểu được ý tứ Hỏa Diệu này, ngược lại gật gật đầu thu hồi neo thuyền, quyết định khai thuyền. Mai Thiên Chân lo lắng ngăn lại Hoa Lạc Ly, nhíu mi nói. không được các ngươi tiến đến đảo hải tặc là thuận gió mà đi, cho nên mới có thuận lợi như thế, các ngươi hiện tại trở về là ngược gió mà về, tất nhiên sẽ bị sóng gió cản trở, từ đảo hải tặc đi tất trải qua đàn cá mập, nếu là thuyền nghiêng tất nhiên sẽ bị cá mập quần công đánh, đến lúc đó khẳng định sẽ lật thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly thản nhiên nhìn về phía Hỏa Diệu ánh mắt thực kiên định, tựa hồ cho dù chết cũng không muốn cho nhiều người biết Tiêu Dao là nữ. Cách chương.